Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, đồng bào đấm bóp nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long chần chờ một chút. Người phụ nữ kia ngược lại là rất cơ trí. Cùng hắn phản ứng lại lúc này phụ nữ kia đã từ một bên chui vào. Cái này hai ngày lưng có chút mỏi. Dương Thiên Long vừa nói vừa thư giãn mình một chút cổ. Không thành vấn đề, cô gái dung mạo nhìn như bình thường thôi. Dương Thiên Long nằm sấp ở trên giường. Kỹ thuật viên liền bắt đầu làm việc đứng lên. Thủ pháp này, chân thực không dám tâng bốc. Dương Thiên Long chỉ cảm thấy giống như là bị một đôi cơ giới tay xoa bóp vậy. Căn bản không tìm được trước kia đấm bóp lúc cái loại đó thoải mái cảm. Dĩ nhiên, trước kia đều là người mù cho đấm bóp. Bất quá ở nước lạ tha hương, ngại vì đồng bào mặt mũi, Dương Thiên Long cũng không có nói ra dị nghị, mà là hỏi kỹ thuật viên. Bọn họ trong tiệm thủ pháp đấm bóp cùng người mù đấm bóp so sánh như thế nào? Kỹ thuật viên mặt đầy tự hào. Dĩ nhiên chúng ta tốt, bởi vì là chúng ta phục vụ chủng loại nhiều à. Sau khi nói xong, kỹ thuật viên liền cười khanh khách đứng lên. Dương Thiên Long buồn bực không thôi. Trong đầu nghĩ cái này đấm bóp còn nói chủng loại. Ở phần lưng sao sao đả đả liền một lúc lâu. Kỹ thuật viên bỗng nhiên để cho hắn bay lên thân. Dương Thiên Long rất là không rõ ràng. Ta chính là phần lưng cần đấm bóp. Tiên sinh, ta biết, chúng ta là ngài đấm bóp, không chỉ chữa tận gốc còn muốn trị phần ngọn. Cho nên cần ngài phối hợp. Kỹ thuật viên cười nói, đồ chơi này cũng nói cái này. Dương Thiên Long chỉ đành phải một mặt hậm hực nằm ở trên giường. Cùng kỹ thuật viên mặt đối mặt tiếp xúc, lúc này Dương Thiên Long lúc này mới phát hiện cái này kỹ. Thuật viên trước ngực đồng phục nút cài lại đã mở ra mấy cây. Bên trong đầy đạn thỏ vừa xem không bỏ sót. Hắn muốn nhắc nhở, nhưng là vừa rất ngại quá. Vì thế, Dương Thiên Long chỉ đành phải đóng chặt đôi mắt, tận lực không đi xem kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên ngược lại cũng dứt khoát, từ lòng bàn chân nơi đó bắt đầu cho hắn đấm bóp. Dần dần kinh bắp chân đến lớn chân, đột nhiên lập tức, Dương Thiên Long chỉ giác phải của quý của mình bị người lập tức bắt được. Cặp kia tay bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Hắn đột nhiên từ trên giường kinh nhảy cỡn lên, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn trước mặt cái này đã cười nở hoa kỹ thuật viên. Ngươi muốn làm gì? Khanh khách, ngươi không hiểu nha. Kỹ thuật viên nói xong cũng muốn thoát y. Làm gì? Dương Thiên Long diễn cảm rất nghiêm túc, đem đã cởi một nửa quần áo kỹ thuật viên làm cho sợ hết hồn. Cho ngươi trị ngọn nha. Thấy trước mặt người đàn ông có chút mờ mịt, kỹ thuật viên dùng động tác tay làm một XXOO động tác tay. Lần này Dương Thiên Long rõ ràng, nguyên lai tiệm này là đánh đấm bóp bảng quảng cáo xử lý loại chuyện đó. Ta không phải ngươi tưởng tượng loại người như vậy. Dương Thiên Long là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới lại đang ngoài vạn dặm, còn có đồng bào liền những chuyện này. Thật không mắc, 1 giờ $200. Cô gái biểu tình trên mặt cũng sẽ không giống như trước như vậy. Ngược lại là cùng Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật, hơi có chút làm ăn cảm giác. Nhưng mà ta thật không có như vậy yêu thích. Dương Thiên Long nhanh chóng đi tới bên tường, tận lực cùng cô gái này giữ khoảng cách nhất định. Đại ca, thật không đắt, ngươi liền làm một lần em gái làm ăn đi. Cô gái diễn cảm bắt đầu có chút nóng nảy. Nhìn dáng dấp nàng thế nào cũng phải đem mình cho giao hàng đi ra ngoài. Cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là mình rời đi, $30 lấy đi. Hai là cùng cảnh sát tới kéo ngươi đi. Dương Thiên Long nhìn trước mặt người phụ nữ này vẻ mặt thành thật nói. Nói xong, hắn liền móc ra điện thoại di động. Đại ca, ngươi đừng như thế nghiêm túc có được hay không? Mọi người đều là đi ra đòi phần cơm. Cô gái vừa gặp hắn tựa hồ muốn động thật cách, trong mắt nước mắt đều có chút loáng thoáng. không phải ta nghiêm túc, mà là ta thật không có cái này yêu thích. Nếu như ta không niệm ngươi là người hoa phân thượng, đã sớm báo cảnh sát, ngươi làm sao có thể ở ngoại quốc liền những chuyện này đâu. Dù sao điểm này Dương Thiên Long rất là không nghĩ ra. Được rồi, vậy ngươi đem tiền cho ta. Gặp mặt trước tên này thật không có cái này hứng thú. Cô gái chỉ đành phải một bộ tự nhận gặp người không mắc dáng vẻ. Ở tủ trên đầu giường, Dương Thiên Long rất không ưa phụ nữ như vậy. Chỉ gặp đầy mặt hắn lạnh lùng nói. Cô gái mắt to vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy đè ở điện thoại xuống 30 đô la. Nàng nhanh chóng mặc xong quần áo, rút ra đi tiền liền đi ra cửa. Ở cửa, cô gái không kiềm được quay đầu vừa thấy, mắt lạnh kỳ nói, tiên sinh, ngươi sẽ không là vô sinh đi. Dương Thiên Long hung hãn trợn mắt nhìn nàng một cái, chỉ gặp cô gái này ném xuống cười lạnh một tiếng sau liền đập cửa đi. Đối với mới vừa rồi phát sinh không bình thường một màn, Dương Thiên Long rất là không biết làm sao, cho đến cô gái này sau khi rời đi một lúc lâu, hắn mới cười khổ một hồi, tắt đèn ngủ. Vào giờ phút này đã là 10 hơn 2 giờ. Trước khi ngủ, Dương Thiên Long còn cố ý kiểm tra một chút từ máy in. Chỉ gặp cái này máy in đã hoàn thành 2 cây vật liệu gỗ in công tác. Hơn 200 chuỗi chuỗi đeo tay ngay ngắn như nhau gõ đặt ở trong kho hàng. Đánh cái thật dài ngáp, Dương Thiên Long liền ngủ mê mang. Tỉnh dậy, đã là hơn 7 giờ sáng, mới vừa giặt xong súc miệng. Điện thoại di động liền vang lên, nguyên lai là Alin đánh tới. Trong điện thoại, Alin nói cho hắn, nàng còn có 10 phút sắp đến. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, nhanh chóng nói cho Alin, không cần làm phiền nàng. Làm ơn, Hoa Hạ Long, ngươi biết không, từ nơi này đón xe đến sân bay không có 200 đô la là không xuống được. Làm sao mắc như vậy? Dương Thiên Long cũng lấy làm kinh hãi. Alin cười khúc khích. Ai bảo ngươi không phải người Phi Châu đâu. Được rồi, ngươi tới, ta mời ngươi ăn điểm tâm. Đúng rồi, nơi phụ cận này có hay không ăn điểm tâm địa phương? Dương Thiên Long hỏi, lầu 3 có thể ăn điểm tâm. Ngươi ở lầu 3 cùng ta là được rồi. Alin nói cho hắn, máy in đã toàn bộ in xong. Dương Thiên Long cũng mở cửa sổ ra, đem Mãnh Điêu thu vào. Hắn nói cho Mãnh Điêu, chờ một chút thì phải ngồi máy bay, muốn ở bên trong ngây ngô hơn 20 giờ, có thể không được lộn xộn. Mãnh Điêu thật biết điều đúng dịp, sau khi nghe xong không kiềm được gật đầu một cái, thu thập xong tất cả đồ, đi vào thang máy. Dương Thiên Long nhấn 3 mấy con số này kiện, rất nhanh hắn liền từ tầng 18 đi tới 3 lầu. Bởi vì nhà này khách sạn quốc tế là đặc biệt là người nước ngoài phục vụ. Vì vậy lầu 3 dùng cơm người nước ngoài rất nhiều. Màu da gì đều có. Thậm chí còn có mấy cái cây gậy cùng người Nhật. Dĩ nhiên, loại người này nhiều địa phương cũng tự nhiên không thiếu được người hoa bóng người. Từ bọn họ quần áo lối ăn mặc tới xem, cũng đều là làm ăn. Lựa chọn một cái vị trí tựa cửa sổ, Dương Thiên Long lặng yên ngồi xuống. Bất quá Alin để cho hắn cái này một chờ, chờ liền ước chừng 20 phút mới chạy tới. Thấy Alin lúc này chỉ gặp nàng thở hổn hển. Hoa Hạ Long, ngươi là mấy giờ máy bay? 12 điểm, vậy chúng ta được nhanh lên một chút, đừng chậm trễ thời gian. Nơi này đến sân bay không phải 40 phút sao? Không sai. Nhưng là dưới lầu có cảnh sát, ra vào mỗi một người cũng phải kiểm tra. Tại sao? Dương Thiên Long rất là tò mò. Đây là một người da đen phục vụ viên đi tới, nhỏ giọng nói, tiên sinh, ngài đuổi máy bay nếu, phải nghe cái này nữ sĩ nếu. Tối hôm qua khách sạn xảy ra án trộm cắp kiện, một cái giáo sư trọng yếu văn kiện bị trộm. Cái gì? Dương Thiên Long sau khi nghe xong thất kinh, Alin cũng gật đầu một cái, ta ở dưới lầu cũng loáng thoáng nghe được chính là ý này. Cho nên cảnh sát sẽ đối mỗi một ra vào người tiến hành kiểm tra. Được rồi, vậy chúng ta phải nhanh lên một chút. Đối với lần này, Dương Thiên Long cũng tỏ ra rất là không thể làm gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-cap-dao-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.